Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051. Chương 1051. Cứu sống Hồng Hoang chi chủ. Loạn Ma Hải ẩn giấu đi tòa thứ hai trấn ma ngục Huyền Linh Đảo. Trên đỉnh núi, Chu Thần đứng chắp tay, dưới chân hắn dẫm lên một đầu dài vài thước ngắn cự hình con giun. Đầu này con giun chính là đã từng Đại Thiên Tà Ma Vương. Cái này Đại Thiên Tà Ma Vương sinh mệnh lực xác thực có thể xưng cường hoành. Chu Thần lấy đấu đế lực thôi động một kiếm đều không có triệt để đem chém giết, mà là bị một bộ phận huyết nhục ma hồn đào thoát, lui hóa thành bộ dáng như vậy. Sư thúc, đã cái này trấn ma ngục bên trong không có ngài muốn linh bảo, chúng ta không bằng trước hướng Hồng Hoang Tháp, nơi đó hẳn là Hồng Hoang sư đệ chỗ nương thân, nói không chừng liền có ngài muốn đồ vật tin tức. Chu Thần bên người, một thân kim bào viêm chủ chậm rãi nói. Nghe nói lời ấy, nhỏ nhắn xinh xắn sinh tử chi chủ cũng nhẹ gật đầu. Nói, dựa theo Mộ Lam bàn giao cho tình báo của ta, cái kia Hồng Hoang Tháp chính là một tòa vạn năm trước lưu truyền xuống tu luyện bảo địa. Vừa vặn cùng thiên địa đại chiến đối được, mà lại, nghe nói tại trong lúc này, có thể sinh ra một loại Hồng Hoang chi khí, có thể để người tu luyện tẩy tủy phạt hồn, thoát thai hoán cốt. Mà cái này Hồng Hoang chi khí vừa vặn chính là Hồng Hoang sư đệ chỗ am hiểu. Dừng một chút âm thanh, sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân tiếp tục nói. Về phần cái kia Hồng Hoang Tháp vị trí thì tại Võ Hội Đảo. Nghe nói nơi đó, bớt nói nhiều lời, lên đường thôi. Tìm không thấy ta muốn linh kiện, ta liền đem Loạn Ma Hải toàn bộ lật qua. Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân ảnh liền biến mất ở lượn lờ dư âm bên trong. Mà dưới chân hắn chỗ dẫm Đại Thiên Tà Ma Vương cũng triệt để hóa thành một bãi vô dụng thịt nát, thần hồn câu diệt. Về phần Hắc Ám chi chủ, Viêm chủ mấy người cũng tại hai mặt nhìn nhau bên trong, không thể không đi theo đi lên. Mênh mông hải vực phía trên, Chu Thần mấy người cơ hồ cách hơn mấy hơi thở thời gian liền không gian khiêu dược một lần. Huyền Linh Đảo đến Võ Hội Đảo vượt qua mấy vạn dặm cự ly, bất quá một lát liền đã thông qua một nửa, không ngừng tại lỗ sâu không gian cùng trong thế giới hiện thực ghé qua. Mọi người tại đây bên trong đối với Loạn Ma Hải quen thuộc nhất, bối phận cùng thân phận cũng thấp nhất Bất Tử Thánh Kình tộc tam trưởng lão Mộ Lam cung kính dài thích nói, chúng ta lần này đi Võ Hội Đảo, bởi vì có Hồng Hoang Tháp tòa này tu luyện thắng địa, vì vậy nơi đó sớm đã là bị Thiên Phong Hải vực cổ gia, Tô gia, thân đồ nhà chờ ngũ đại nhân loại gia tộc sở chiếm cứ, càng là có ngũ đại gia cường giả trọng binh trấn giữ. Hàng năm, ngũ đại gia tộc đều phải tiến hành một trận cái gọi là võ hội. Cái này võ hội chính là ngũ đại gia tộc giữa những người tuổi trẻ khiêu chiến thi đấu. Cũng chỉ có võ hội lúc bắt đầu, Hồng Hoang Tháp mới có thể mở ra. Sở dĩ cái gì? Võ hội không có Khổ Sách Đế liền không thể đi vào cái kia Hồng Hoang Tháp. Chu Thần lạnh lùng nhìn liếc mắt Mộ Lam. Cái sau lập tức giật mình một cái, lắp ba lắp bắp hỏi nói, không, không không, thiên đế bệ hạ giá lâm, cái kia ngũ đại gia tộc sao dám ngăn trở, biết liền tốt. Chu Thần thản nhiên nói một tiếng, trong lời nói hơi có chút tức giận, cái này khiến một bên Hắc Ám chi chủ mấy người toàn đều có chút mộng bức. Sư thúc đây là thế nào, cảm giác tâm tình không tốt lắm à? Không đúng lắm, không riêng gì những người khác phát hiện Chu Thần trạng thái không đúng, liền Chu Thần chính mình cũng cảm giác mình cảm xúc xảy ra vấn đề. Hoặc là nói, là thần hồn của hắn xảy ra vấn đề. Tựa hồ, từ khi hắn vừa mới hủy diệt tòa thứ hai trấn ma ngục, Chu diệt 17 vị dị ma vương cùng vô số cường hoành dị ma về sau, thần hồn của hắn liền xuất hiện hơi có chút vấn đề. Túc chủ, người bị dị ma hoàng khí tức lây nhiễm. Đột nhiên, hệ thống thanh âm bỗng nhiên từ chu thần đáy lòng vang lên. Trong giọng nói mang theo một chút lo nghĩ, lời vừa nói ra, chu thần lập tức trong lòng giật mình. Cái này sao có thể? Lấy hắn đấu đế thực lực cộng thêm một thân cường hoành trang bị cùng siêu cấp công pháp. Chỉ là dị ma hoàng làm sao có thể thần không biết quỷ không hay lây nhiễm hắn? Huống chi, cái kia dị ma hoàng bị phù tổ phong ấn tại võ động vị diện bên ngoài. Hai người vừa rồi mặc dù cách vị diện nhìn nhau liếc mắt, nhưng cái kia dị ma hoàng có tài đức gì, thế mà có thể sử dụng dị ma khí đem hắn vị này thiên đế lây nhiễm. Nếu là dị ma hoàng thật nghiêu bức như vậy, vạn năm trước hắn cần phải liền đem phù tổ xử lý. Làm sao có thể bị phù tổ giết ngược lại? Có vấn đề, chu thần thì thầm một tiếng. Hắn cảm giác được, tựa hồ trừ dị ma tộc bên ngoài, có thế lực khác cũng tham dự vào, thí dụ như cái kia thỉnh thoảng liền ra cùng hắn cái này chính thống vị diện người xuyên Việt đối. Nghịch chủ thần không gian, sư thúc, chúng ta đến, bỗng nhiên, hắc ám chi chủ Diêu Quang một câu nhẹ giọng nhắc nhở để chu thần phản ứng lại. Hắn ngẩng đầu, lúc này đám người bọn họ đã ra khỏi lỗ sâu không gian, đi vào một mảnh có chút xa lạ hải vực trên không. Nơi này nước biển hiện ra tử kim chi sắc, trong nước biển tản ra một cỗ kỳ dị khí tức. Nếu như hắn không có đoán sai, đó chính là hồng hoang chi khí. Không chỉ có như thế, nơi này mặt biển so với huyền linh đảo chung quanh muốn náo nhiệt được nhiều. Từng chiếc thuyền lớn từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Cuối cùng đối với phía trước hội tụ mà đi, võ hội đảo đến. Chúng ta cần phải vừa vặn đuổi kịp võ hội tổ chức thời điểm. Mộ Lam nhìn qua cái kia xuất hiện tại cuối tầm mắt khổng lồ lục địa, cung kính nhắc nhở. Chu thần dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia võ hội đảo phía trên lờ mờ ở giữa có vô số bóng người, thực lực đều không quá yếu, chắc hẳn chính là thống trị thiên phong hải vực cái gọi là ngũ đại gia tộc người. Tiến vào hồng hoang tháp, cứu sống các ngươi sư đệ. Thở ra một hơi dài, chu thần tạm thời đè xuống trong lòng thỉnh thoảng hiện ra táo bạo cảm xúc. Ống gây áo vung lên, đem Mộ Lam mấy người cuốn lại, trực tiếp vừa xài bước ra. Một đoàn người nháy mắt chính là đi vào võ hội đảo giải đất trung tâm. Nơi này là một mảnh ước chừng mấy trăm trượng khổng lồ đá xanh quảng trường. Mà tại cuối quảng trường thì là một tòa cao tới ngàn trượng đá xanh tháp. Thân tháp bên trong ẩn ẩn tản mát ra một loại cổ xưa mà mãng hoang khí tức. Nơi này chính là hồng hoang tháp chỗ. Lúc này năm đại con em của gia tộc cùng tất cả trưởng lão nhóm chính thương nghị võ hội tổ chức sự tình, mà chu thần một đoàn người vừa ra hiện, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các ngươi người nào dám tự tiện xông vào ngũ đại gia tộc cộng đồng phong cấm chi địa? Một đạo quát lớn tiếng vang lên, lập tức một vị râu tóc đen trắng nửa nọ nửa kia lão già liền vượt qua đám người ra, cả người khí thế càng là hiển lộ rõ ràng sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả chỗ cường đại. Nghe nói lão già quát lớn âm thanh, chu thần cùng ba vị viễn cổ chi chủ đều chưa lên tiếng. Ngược lại là Mộ Lam nhìn kỹ trước mắt lão giả này, đột nhiên cười ha hả nói, ngươi là thân đồ tuyệt đi, lúc này mới mấy chục năm không gặp, ngươi cái vật nhỏ liền không biết lão phu. Ây, ngươi là bất tử thánh kình tộc Mộ Lam trưởng lão, tên là thân đồ tuyệt. Lão giả nhìn trước mắt cười tủm tỉm tóc lam trung niên nhân, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức có chút không dám xác định nói, ha ha, xem ra tiểu tử ngươi còn nhớ rõ lão phu. Mộ Lam vui mừng cười cười, thân là bất tử thánh kình, tính mạng của hắn đã vượt qua 2000 năm. 200 năm trước hắn từng tại hải yêu trong miệng đã cứu một nhân loại thiếu niên. Chính là trước mắt cái này tên là Thân Đồ Tuyệt Lão Giả. Mộ Lam trưởng lão đại ân, Thân Đồ Dụng không dám quên. Chỉ là không biết trưởng lão đại giá quang lâm võ hội đảo. Là vì chuyện gì? Thân Đồ Tuyệt hai tay ôm quyền, cúi đầu đến cùng. Ha ha, lão phu ngược lại là không có việc gì. Hôm nay là lão phu trưởng bối có chút chuyện quan trọng, muốn mượn ngũ đại gia tộc Hồng Hoang Tháp dùng một lát. Mộ Lam cười tủm tỉm giải thích một tiếng, lập tức quay đầu, muốn cho Thân Đồ Tuyệt giới thiệu một chút Chu Thần mấy người. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, nguyên bản tại bên cạnh hắn Chu Thần mấy người, giờ phút này lại không thấy bóng dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.